Tạ Y Độc Phi, chương 6, ám sát, lửa giận, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mạc Hoàng bỗng nhiên nở nụ cười, vô cùng mê hoặc, vô cùng đẹp đẽ, nữ nhân này coi trọng hắn, quan tâm hắn, Dạ Nhiễm không hề để ý tới nét cười giống như kẻ gây họa của Mạc Hoàng. Tầm mắt chuyển tới trên cây nơi Tạp Tạp đang ngồi xem kịch vui. Nói, Tạp Tạp, đi nói cho Ngân lão cha. Ta muốn đi một chuyến tới Tuyết Cốc. Tạp Tạp gật gật đầu, tối mắt nhìn hai người tay trong tay, phút chốc lắc mình biến mất tại chỗ. Mạc Hoàng đáy mắt mang theo ý cười, đảo mắt đối với ba thuộc hạ đang ở trạng thái ngây ngốc. Gật đầu tỏ ý, ba người được chủ tử ra hiệu, lập tức tiến lên. Nam tử áo trắng anh tuấn, trên mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt xa cách, nhưng đang cười tươi, nhìn Dạ Nhiễm hơi vuốt cằm. Tại hạ Huyền Ly, hai nam nhân áo đen, mày kiếm mắt sáng, thần sắc lạnh như băng, thản nhiên gật đầu, Hắc Ưng, Hắc Hổ, Dạ Nhiễm một thân đỏ sẫm, khóe môi nhợt nhạt gợi lên độ cong đẹp đẽ, con ngươi đen thoáng ẩn hiện tia tà khí. Dạ Nhiễm, ba nam nhân thấy Dạ Nhiễm tươi cười yêu diễm, bất giác thất thần, một bên Mạc Hoàng thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú tối sầm, bất mãn đem Dạ Nhiễm kéo vào lòng mình. Hừ lạnh một tiếng, không cho phép, Dạ Nhiễm thu hồi nụ cười, nhíu mày, thân thể xoay nhẹ một cái, thoát khỏi ôm ấp của Mạc Hoàng, áo đỏ ở không trung xẹt qua một độ cong yêu dị. Đáng chết, tốt nhất trả nợ cho bổn cô nương cả cuộc đời của ngươi, cúi đầu mắng một tiếng. Dạ Nhiễm hướng về phía núi non sâu thẳm mà đi, quân Mạc Hoàng nghe vậy, khóe môi dương lên, theo sát bên, ba nam nhân khiêu khiêu mày, cũng bước theo sau, nhưng mà ngay tại giờ khắc này, một đạo kiếm quang lóng lánh đột nhiên hướng ngực quân Mạc Hoàng mà đánh tới. Quân Mạc Hoàng theo phản xạ lắc mình một cái, cho rằng tránh thoát công kích, không nghĩ rằng sau khi hắn lắc mình, kiếm quang lại nhanh quay ngược trở lại, mũi kiếm sắp chạm vào sau lưng Mạc Hoàng. Một bóng dáng màu đen bỗng nhiên chắn ngay sau lưng quân Mạc Hoàng. Phập, trường kiếm xuyên thẳng vào ngực Hắc Ưng. Một ngụm máu tươi từ miệng Hắc Ưng phun ra ngoài. Huyên huyên náo náo cây cối chớp động. Sau khi dứt tiếng, mấy vị áo lam che mặt, tay cầm trường kiếm, đem đám người Dạ Nhiễm, Mạc Hoàng bao vây lại hết. Dạ Nhiễm tựa vào một thân cây cao. Con ngươi tối đen chứa vài phần lười nhác, vài phần mất hứng. Bàn tay như ngọc trắng nõn bắn ra một viên đan dược màu máu. Miễn cưỡng đứng thẳng người, hướng Hắc Ưng bay tới. Hắc Ưng nhanh tay bắt lấy, nhìn đan dược trong tay, nghi hoặc nhìn về phía Dạ Nhiễm, cầm máu Dạ Nhiễm thản nhiên nói. Xong, giống như không nhìn thấy bọn áo lam đằng đằng sát khí xung quanh. Hắc Ưng nắm đan dược, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Huyền Ly đi qua, lấy đan dược trên tay Hắc Ưng nâng lên người, đưa cho Hắc Ưng, cầm máu chữa thương, ăn vào đi. Hắc Ưng nghe được Huyền Ly nói, ăn vào. Lúc sau hai người hướng Dạ Nhiễm gật đầu xin lỗi. Dạ Nhiễm không thèm để ý, phất phất tay. Nàng cùng bọn họ là lần đầu gặp mặt, nếu trực tiếp tín nhiệm nàng, chỉ có quỷ mới làm. Muốn chết thì cứ động thủ. Con ngươi tối đen của Dạ Nhiễm lạnh lùng nhìn quân Mạc Hoàng. Chợt, lại nhìn về phía ba người Huyền Ly, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ thủ hạ của ngươi là ba đệ thất cao thủ còn không xử lý được bọn tạp nham này? Thương Minh Đại Lục, lấy quyền lộng quyền, dùng võ lực phi tôn, thực lực phân chia 10 phần đơn giản, đệ nhất võ sư tới đệ cửu võ sư, trên đệ cửu võ sư là năng khiếu bẩm sinh, quân Mạc Hoàng mang theo ba thủ hạ, thực lực cũng là đệ thất cao thủ. Mà bọn người áo lam này thực lực bất quá chỉ là đệ ngũ. Đệ lục cao thủ, Dạ Nhiễm khẩu khí mang vài phần khinh thường, lệnh ba người Huyền Ly đang tức giận nhảy lên đây một chút. Mà đám người áo lam nghe được nữ tử mảnh mai kia thế nhưng mắng nhóm người hắn là tạp nham. Sát khí nhất thời dâng cao, trong đó, kẻ có vóc dáng thủ lĩnh gầm lên một tiếng, lên, nam nhân giết toàn bộ. Nữ nhân bắt sống, Dạ Nhiễm khóe miệng gợi lên một tia khinh thường. Nàng Dạ Nhiễm, thời điểm nàng giết người phóng hỏa, những người này còn chưa mặc quần yếm đâu. Quân Mạc Hoàng sắc mặt lãnh khốc, đôi mắt tối đen mang một tầng khát máu, tỏa ra hàn ý vô tận. Giết, dứt lời, Quân Mạc Hoàng đem thân mình thon dài nhẹ nhàng tựa vào người Dạ Nhiễm. Nhắm lại đôi mắt tràn đầy sát khí cùng mệt mỏi, Dạ Nhiễm nhíu nhíu mày, muốn đẩy hắn ra, lại thoáng nhìn thấy mày Mạc Hoàng nhíu lại, thần sắc có hơi mệt mỏi, đành buông tay xuống, cho Mạc Hoàng dựa vào. Huynh đệ tương tàn, bất luận đối với ai, đều là tàn nhẫn a. Bên kia, ba người Huyền Ly bằng tốc độ nhanh chóng giải quyết phần lớn bọn người áo lam. Bất quá trên người ba người cũng ít nhiều đều bị thương. Động tác càng ngày càng chậm, Dạ Nhiễm thấy vậy, chớp mắt, lại như cũ không có ý tiến lên hỗ trợ. Một số ít người áo lam lướt qua ba người Huyền Ly bố trí lá chắn, có ý giết Dạ Nhiễm cùng Quân Mạc Hoàng. Quân Mạc Hoàng thoáng mở con ngươi đen sáng bóng đầy tàn nhẫn, đem Dạ Nhiễm bảo hộ phía sau, một cước đá bay ba người đang tới. Dạ Nhiễm đáy mắt lóe lên ý tứ hàm xúc không rõ. Cảm giác được Quân Mạc Hoàng bắt đầu vận nội lực, Dạ Nhiễm không chút nghĩ ngợi ra tay đánh vào trên cổ Quân Mạc Hoàng. Mắt thấy Quân Mạc Hoàng như sắp ngất, Tà Ác vươn lên một ngón tay, mở miệng nói, một người, 1.200 hoàng kim. Quân Mạc Hoàng nháy mắt ngất đi, trong đầu chỉ hiện lên một câu, nữ nhân này, đáng đánh đòn. Mà bên kia, Huyền Ly vừa vặn lướt qua một màn Dạ Nhiễm đem Quân Mạc Hoàng đánh ngất. Nhất thời nóng vội, phẫn nộ đem một trưởng lẽ ra là tặng cho người áo lam. Lắc đi, một thân tràn đầy sát khí nhảy vọt hướng Dạ Nhiễm đánh úp tới. Mà Dạ Nhiễm chỉ thản nhiên nhìn lướt qua Huyền Ly, duỗi tay đem Quân Mạc Hoàng đẩy đến trên người Huyền Ly đang tỏa sát ý nồng đậm. Dưới chân thi triển khinh công, tươi cười vài phần Tà Ác dõi theo mấy kẻ áo lam. Giữa không trung lấy ra một lọ màu nâu vàng, lại dùng một dải lụa mỏng màu đỏ, đem Hắc Ưng, Hắc Hổ giam lại chắc chắn. Không chút ôn nhu đem hai người kia ném tới Huyền Ly đang một bên chiếu cố Quân Mạc Hoàng. Dạ Nhiễm nhìn đám người áo lam, thản nhiên cười tươi, cho các ngươi nếm thử, nghiên cứu mới nhất của Tạp Tạp cười cười số 1. Dạ Nhiễm mở miệng lọ, trực tiếp ném tới trung tâm bọn người áo lam, tiêu sái xoay người, áo đỏ xinh đẹp, hoành phía sau một tiếng nổ mạnh. Vạt áo màu đỏ của Dạ Nhiễm được ánh lửa tôn lên càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Phóng túng, ý là xinh đẹp tùy ý. Ba người Huyền Ly không biết lửa giận sớm biến đi đâu mất. Chỉ là sững sờ ngây ngốc chừng mắt nhìn ánh mắt phảng phất dục hỏa của thiếu nữ áo đỏ. Bọn họ, đều đã chết, Huyền Ly chỉ vào ánh lửa kia, lần đầu tiên trong đời, giọng nói có chút lắp bắp. Dạ Nhiễm xoay người, đôi mắt sáng lấp lánh chuyển sang tối đen, giọng điệu gợn sóng không sợ hãi. Chết, dược của Tạp Tạp hiệu quả chỉ có một, chính là sống không bằng chết. Ngay khi ba người khó hiểu muốn hỏi Dạ Nhiễm, lại nghe thấy từ trong ánh lửa truyền ra từng đợt cười ha ha. Nhưng tiếng cười lại chỉ tràn đầy nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng. Ba người mở to hai mắt nhìn, thấy ánh lửa kia dần dần biến mất. Hiện ra bên trong hơn 10 người áo lam có nằm úp sấp, có nằm thẳng, lại lăn lộn trên mặt đất cười ha ha không ngừng. Hắc Ưng luôn ít nói thấy vậy khóe miệng co rút, tầm mắt dừng trên người Dạ Nhiễm. Cái kia, là hiệu quả của cười cười số 1. Nhìn thấy ánh mắt ba người sáng quắc nghi vấn, Dạ Nhiễm không kiềm chế được khóe miệng cong lên. Tạp Tạp thích phô trương thanh thế, lửa không đả thương người. Chỉ là, các người nhìn đi, đó là tác dụng bề ngoài của cười cười số 1. Dạ Nhiễm nâng bước, đi đến bên cạnh người áo lam gần nhất, con người đen lòe sáng yêu dị. Trong cơ thể bọn họ, hiện tại chính là có mấy ngàn trùng độc cặm cắn ở đó à, một cổ hàn khí bất chợt thổi quét toàn thân ba người. Dạ Nhiễm kia một thân xinh đẹp động lòng người cùng với khí thế cuồng ngạo nham hiểm tàn nhẫn, khiến cho ba người đi theo Quân Mạc Hoàng vào Nam ra Bắc tung hoành chiến trường. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, tầm mắt Dạ Nhiễm lại rơi xuống trên người bọn Huyền Ly. Cười đến xinh đẹp, còn có nha, độc của Tạp Tạp, chỉ cần bổn cô nương không cho hắn chết, như thế, Diêm Vương cũng không dám đến cướp người. hài lòng nhìn vẻ mặt hơi hoảng sợ của ba người. Dạ Nhiễm mới khôi phục nét mặt lạnh nhạt thuộc về vương giả của giới cổ võ Trung Hoa Dạ Nhiễm Tông Sư. Khí thế áp đảo ba người, hừ lạnh một tiếng, các ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng đừng sỉ nhục cái đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc. Cách chương.